Vô địch thiên hạ, chương 2023, thực minh tới. Góc truyện audio.com, chương 2009, thực minh tới. Cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Hoàng Tiểu Long trên tay trên gương. Liền ngay cả luân chuyển lão quái, vô ảnh chi vương, Thương Mục Điền, Khương Hồng mấy người cũng không khỏi thủ thế dừng lại. Nhìn lại, cái gương này. Tựa hồ hội tụ thiên địa tất cả hắc ám chi lực. Tụ tập thiên địa tất cả khí âm hàn. Có khống chế sinh tử. Phán định âm dương chi lực. Chẳng lẽ là Khương Hồng chấn kinh, cửu âm ma kính. Có người máy động nhưng kinh hô lên. Thanh âm không lớn, nhưng là vang ở trong tai mọi người. Lại là như diệt thế chi lôi. Mênh mông cuồn cuộn, cửu âm ma kính. Tất cả mọi người hãi nhiên. Cửu âm ma kính, cửu âm cự thi bộ tộc chí bảo, có vô thượng ma lực. Năm đó thực minh cầm trong tay cửu âm ma kính giết tới thần giới thiên đình. Uy lực của nó chi khủng bố, chư thiên vạn giới ai cũng trái tim băng giá. Có người thậm chí nói, chư thiên vạn giới chí bảo bên trong, viễn cổ thiên đình là thứ nhất chí bảo, mà cửu âm ma kính xếp hạng thứ hai. Có thể tưởng tượng cửu âm ma kính uy lực cùng kinh người. Chính nghênh chiến to lớn quang ảnh cự trưởng Lộ Hỗn nhìn thấy Hoàng Tiểu Long đột nhiên xuất ra cửu âm ma kính. Cũng là trong lòng cú sốc, đột nhiên sinh ra một cỗ tử vong cùng bối rối. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long ma thần chí tôn thần cách hắc ám chi lực cuồng nhiên quán chú tiến cửu âm ma kính bên trong. Hoàng Tiểu Long đạt được địa ngục chi chủ truyền thừa. Nó ma thần chí tôn thần cách hắc ám chi lực. Chính là địa ngục chí cường âm hàn chi lực. Ở tại hắc ám chi lực thôi động dưới. Lập tức, cửu âm ma kính bạo phát ra kinh khủng quang trụ màu đen. Oanh, quang minh thần giới tràn ngập tại bốn phía không gian quang minh trong nháy mắt liền bị cái này quang trụ màu đen đánh tan. Tại cái này quang trụ màu đen bên trong. Phảng phất tất cả quang minh đều muốn tránh lui. Phảng phất tất cả mọi thứ lực lượng đều không thể ngăn cản cái này quang trụ màu đen. Cái này quang trụ màu đen. Ôm theo không gì so sánh nổi tốc độ. Trong nháy mắt liền tới đến Lộ Hỗn trước mặt. Quang trụ màu đen còn chưa tới. Tại bên ngoài mấy dặm. Lộ Hỗn liền cảm giác toàn thân huyết dịch. Toàn thân thần lực. Thậm chí ngay cả thần cách thần hồn đều muốn bị đông lại. Lộ Hỗn hãi nhiên, hai mắt huyết hồng, ngửa mặt lên trời vừa hô. Nguyên bản đón lấy to lớn quang ảnh cự trưởng tay phải đột nhiên rút về. Hướng quang trụ màu đen vỗ mà tới. Vạn tướng đại ma ánh sáng. Theo Lộ Hỗn tay phải đánh ra. Một đạo to lớn ma quang ầm vang bay ra. Hủy thiên diệt địa. Đạo này to lớn ma quang phảng phất có 10.000 chủng ma ánh sáng hội tụ ma thành. Ầm ầm, chỉ gặp cái này vạn tướng đại ma ánh sáng cùng cửu âm hắc quang ầm vang đụng vào nhau. Thiên địa chấn động, nhưng là tiếp lấy mọi người thấy. Hủy thiên diệt địa vạn tướng đại ma ánh sáng trong nháy mắt liền ngưng kết ở nơi đó. Tựa như là thể nội sinh ra chí hàn chi như băng. Do bên trong ra ngoài, toàn bộ ngưng kết, đám người chấn kinh, cái này vạn tướng đại ma ánh sáng, ẩn chứa Lộ Hỗn chúa tể chi lực, thiên địa chi lực, vậy mà cũng đều bị cái kia cửu âm hắc quang trong nháy mắt ngưng kết. Bất quá, để Lộ Hỗn trong lòng buông lỏng chính là, vạn tướng đại ma ánh sáng mặc dù bị ngưng kết ở nơi đó, nhưng là, cũng rốt cục ngăn trở cửu âm hắc quang. Lộ Hỗn trong lòng vừa mới buông lỏng. Đột nhiên, đỉnh đầu một cỗ lực lượng kinh người ầm vang mà xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Trước mắt quang mang nhất bảo. Bị quang minh giới tổ thần hồn lạc ấn ngưng tụ to lớn quang ảnh chi trưởng vỗ chúng. Lộ Hỗn thân thể dừng lại. Cả người đập bay ra ngoài. Nện vào nơi xa một cái thần vị diện trên ngọn núi. Sơn phong vỡ nát. Đại địa ầm vang nổ tung một cái hang lớn, cách trương.